One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 61, thương lượng thành công. Góc truyện audio.com. Ngươi đoán không sai, ta chính xác là muốn tìm ngươi. Cụ thể là muốn hợp tác. Tadashi Ringo mỉm cười gật đầu. Nàng thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Quốc vương nhíu mày lại. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Mà chờ đợi Tadashi Ringo tiếp tục nói. Tadashi Ringo không dừng quá lâu. Nàng nói tiếp, ta có một công nghệ vừa mới phát minh qua. Nó được gọi là camera. Công năng của nó tương tự như đèn đèn Musi giám sát. Chẳng qua kém nhau ở chỗ là của ta camera không có khả năng di chuyển mà thôi. Tadashi Ringo không chút nào giấu giếm, mà giới thiệu chi tiết về camera nàng chế tạo đi ra. Hơi dừng lại. Tadashi Ringo nghiêm túc nhìn quốc vương nói. Sản phẩm ta cũng đã giới thiệu xong. Ta nói luôn mục đích của mình. Ta muốn ngươi mua những camera này và lắp đặt nó ở khắp nơi. Quốc vương nghe xong, hắn rơi vào trầm tư. Hắn cũng hiểu được đại khái Tadashi Ringo muốn làm gì. Mặc dù Tadashi Ringo không nói ra miệng, nhưng nàng ám chỉ rất rõ ràng. Những camera này có công năng là giám sát. Cái này không có gì để nói. Mấu chốt nhất đó là, những camera này hình ảnh nhất định là bị Tadashi Ringo động tay chân. Nàng ta nhất định có thể xem chúng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhìn thằng Tadashi Ringo nói. Thật xin lỗi, chuyện này Tarata khó mà đáp ứng. Ta sẽ không để cho quốc gia của mình cứ như vậy bị người khác giám sát. Xung quanh quân hộ vệ nghe quốc vương từ chối. Cơ thế bọn họ cứng ngắc, bọn họ cũng không quên trên cổ mình còn có kunai đâu. Mặc đồ đen ninja nhóm người không làm ra hành động gì. Bọn họ chờ Tadashi Ringo mệnh lệnh. Không có mệnh lệnh, bọn họ sẽ không ra tay. Tadashi Ringo đối với việc bị từ chối không ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên, mặc kệ là nhỏ hay đại quốc gia. Tất cả đều có điểm chung là sẽ không tùy tiện để quốc gia của mình bị người khác giám sát. Quốc vương, ngươi khoan hãy từ chối. Công năng chân chính của camera ta còn chưa nói hết đâu. Quốc vương nhìn xem Tadashi Ringo không muốn động thủ ý tứ thì thở phào. Vừa rồi làm ra từ chối thời điểm, tim hắn dừng lại không dám đập mạnh nửa nhịp. Lời ấy là ý gì? Quốc vương bình tĩnh lại không ít. Hắn hứng thú nhìn xem Tadashi Ringo, trong lòng tò mò, Tadashi Ringo ý tứ rất rõ ràng, nàng vô cùng tự tin là hắn sẽ chấp nhận bị nàng giám sát. Tadashi Ringo không trả lời, quay đầu nhìn sau lưng Ovia, Ovia hiểu ý, nàng bước lên phía trước, lấy đi ra một cục kim loại hình vuông đưa đến quốc vương trước mặt. Quốc vương trong lòng do dự, nhưng vẫn cắn răng nhận lấy. Hắn không có nhiều lựa chọn, vừa cầm camera nháy mắt, trong đầu một thanh âm vang lên, keng, sau đó trước mắt quốc vương xuất hiện một hình ảnh, đây là một màn hình ảo, quốc vương đối với nó cũng không xa lạ gì, báo mới Ohara đồ vật này đoạn thời gian gần đây rất nổi tiếng. Rất nhiều người biết liên quan đến nó, chẳng qua quốc vương nghi ngờ, thứ này cùng camera có liên hệ gì? Quốc vương, ngươi nhìn xem trên màn hình có một cái hình ảnh của camera. Ngươi có thể bấm vào đó xem. Thanh âm của Tadashi Ringo vang lên. Quốc vương nghe vậy thì làm theo. Vừa bấm vào, trên màn hình đột nhiên thay đổi. Đây là, nhìn xem màn hình chiếu lên hình ảnh. Hắn giật mình, trước mặt không nghi ngờ là đang chiếu lại nơi này. Chẳng qua góc độ khác mà thôi. Nghĩ đến góc độ khác biệt. Quốc vương cúi đầu xuống nhìn trên tay camera, sau đó thử di chuyển, trên màn hình theo đó mà góc độ thay đổi. Quốc vương hơi cau mày, hắn không phải không hiểu công năng của nó, mà là nghi ngờ vì sao Tadashi Ringo lại tự tin như vậy. Từ quan sát đến xem, hiển nhiên là camera này có thể quan sát mọi lúc mọi nơi. So với đen đen Musi vượt trội nhiều lắm. Bởi vỏ đen đen Musi mặc dù có thể quan sát từ xa, nhưng mà màn hình xem là cố định, không cách nào mang theo màn hình mọi lúc mọi nơi, nhưng chỉ điểm này vẫn chưa đủ. Quốc vương khó hiểu nhìn xem Tadashi Ringo, Tadashi Ringo hiểu hắn nghi hoặc, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Trên màn hình có hướng dẫn sử dụng đó, ngươi cứ theo đó mà làm. Nghe được lời nói, Quốc Phương Tầm nhìn trở lại trước mặt màn hình, sau đó thấy bên góc chữ hướng dẫn, sau đó bấm vào, lập tức hàng loạt chữ viết hiện lên. Công năng thứ nhất, nhận diện khuôn mặt, hắn chỉ việc đưa lên hình ảnh khuôn mặt của một ai đó. Sau đó đưa ra chỉ lệnh, phần mềm có thể tự động dò xét tất cả màn hình mà hắn thu đến. Có hay không người này? Do dự một hơi, hắn cuối cùng vẫn cắn răng làm theo. Hắn muốn biết, Tadashi Ringo đưa cho camera lợi hại như thế nào? Đem thông tin điền vào bên trong phần mềm. Thông tin này là bên cạnh hộ vệ. Đây chỉ là hộ vệ mà thôi. Quốc Phương cũng không sợ tình báo bị lộ ra. Ta muốn tìm, làm xong, Quốc Phương ngay lập tức mở ra chức năng dò tìm, đưa ra chỉ lệnh muốn tìm tên hộ vệ. Trên màn hình biến đổi, hàng loạt danh sách bị liệt kê ra. Đây là những đoạn hình ảnh mà tên hộ vệ này được ghi lại. Bởi vì camera ghi lại hình ảnh không nhiều, vì vậy độ dài hình ảnh cũng không nhiều lắm. Bấm vào xem, Tadashi Ringo nhìn xem Quốc Phương chìm đắm vào tìm hiểu. Nàng mỉm cười, nàng cô cùng chắc chắn Quốc Phương sẽ đồng ý mua những camera này. Mặc dù camera này không đủ lợi hại, nhưng phối hợp với Robin năng lực đó cũng không phải lợi hại có thể hình dung. Miễn là quốc gia này được lắp đặt camera này ở khắp nơi. Như vậy tương đương với mọi người đều sẽ bị giám sát. Đặc biệt là khả năng truy tung của nó, chỉ cần đưa lên hình ảnh của một ai đó. Chỉ cần dám xuất hiện trước mặt camera, ngay lập tức bị ghi hình lại, và phát hiện vị trí của người đó. Quả nhiên, Quốc Phương càng tìm hiểu, hắn sắc mặt càng kinh dị và nghiêm túc, cuối cùng cũng nhịn không được đứng dậy. Thứ này, ngươi có bao nhiêu, ta toàn bộ mua, Quốc Phương cuồng nhiệt nhìn xem Tadashi Ringo. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Tadashi Ringo như thế tự tin. Hắn cuối cùng cũng hiểu được sự lợi hại của nó. Thứ này đối với người khác thế nào hắn không biết. Nhưng đối với hắn, hoặc cụ thể hơn là đối với một quốc vương như hắn. Thứ này có trợ giúp rất lớn. Không nói đến trước kia hay hiện tại. Chuyện hắn đau đầu nhất đó chính là tội phạm. Là một quốc vương, hắn quân đội vẫn phải có. Mặc dù không dám nói là tội phạm nào cũng có tư cách bắt giữ. Nhưng tuyệt đại đa số bình thường tội phạm thì không thành vấn đề. Chẳng qua, có một chuyện cản trở đó là, hắn hoặc cụ thể hơn là thuộc hạ của hắn, không có cách nào tìm được người, không biết tội phạm ở đâu, cho dù muốn bắt cũng bắt không được. Mà hiện giờ, một khi camera được lắp đặt ở nơi công cộng, nơi mà thường xuyên có người xuất nhập, kiểu nào cũng sẽ có tội phạm bị ghi hình lại. Tại trên phần mềm cũng không phải chỉ có thủ công chỉ lệnh, mà còn có tự động chỉ lệnh. Chỉ cần hắn đưa ra chỉ lệnh, một khi khuôn mặt của tội phạm xuất hiện trên màn hình, thông báo lập tức sẽ xuất hiện. Nhìn xem quốc vương đồng ý, Tadashi Ringo cũng thả lỏng xuống. Mặc dù nàng có tự tin thuyết phục, nhưng không có tuyệt đối. Biết đâu vị này quốc vương đầu óc có vấn đề, không nhìn lợi ích thẳng thừng từ chối thì sao? Lúc đó chỉ sợ Tadashi Ringo cũng chỉ có thể sử dụng vũ lực. Bây giờ không cần vũ lực không nghi ngờ là tốt nhất. Người thông suốt như vậy ta cũng vui mừng. Vị này gọi là Robin, nàng sẽ cùng ngươi thương lượng giá cả. Quốc Phương nhìn xem Tadashi Ringo chỉ cào cô bé tóc đen bên cạnh. Bởi vì có Tadashi Ringo cái này tiền lệ, cho nên khi nhìn xem Robin, hắn cũng không cho rằng nàng là tiểu hài tử. Hơn nữa, Robin nếu là tiểu hài tử thì càng tốt. Như vậy khi thương lượng dễ lừa gạt hơn không phải sao? Đáng tiếc hắn tính sai. Mặc dù Robin là tiểu hài tử, nhưng nàng có đầu óc cực kỳ tốt. Các ngươi bỏ vũ khí xuống. Không cần uy hiếp, khẽ vẩy tay, đối với thuộc hạ mệnh lệnh. Xung quanh ninja áo đen không nhiều lời. Đồng loạt buông vũ khí xuống. Sau đó nháy mắt biến mất, tất cả hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sinh tử bị nắm trong tay người khác cũng không dễ chịu chút nào. Mặc dù bị buông tha, nhưng hộ vệ cũng không có buông lòng, bởi vì bọn họ biết, những ninja này chỉ ẩn nấp xung quanh mà thôi, còn chưa có thực sự rời đi. Ovia, theo ta đi dạo một chút. Tadashi Ringo quay đầu lại đối với Ovia nói. Từ lúc rời khỏi hòn đảo kia đến nay, nàng còn chưa kịp thưởng thức thế giới thì bị cuốn vào chiến tranh. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ qua. Nhưng mà, Robin nàng, Nico, Ovia do dự, nàng còn không quên Robin còn đang thương lượng với quốc vương đâu. Yên tâm, xung quanh đây có ám bộ thủ hộ, nàng sẽ không có chuyện gì. Cũng là, Ovia cuối cùng cũng nhớ đến những ám bộ này, trong lòng hén tâm xuống. Sau đó gật đầu đồng ý theo Tadashi Ringo rời đi. Nàng đối với ám bộ này hiểu biết không nhiều. Chỉ biết đây là người của Orochimaru, mà lần này họ theo đến mục đích đó là thủ hộ Tadashi Ringo. Có những người này bảo hộ Robin, Ovia cũng không cần lo lắng. Nàng biết Orochimaru là Ringo khống. Đối phương quan tâm Ringo nhí vậy, chắc chắn sẽ không đem kém cỏi thuộc hạ điều đi. Cách chương.